Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, cây có vòng tuổi. Người có thọ luân, vô cùng vô tận dược lực, điên cuồng dung nhập vào lôi đạo trong cơ thể, lôi đạo trong cơ thể tinh lực chi hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bành trướng, liền phảng phất thật tại, sinh trưởng. Thân thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, rất nhiều lực lượng đều dung nhập vào tinh lực chi hoa ở trong. Có lẽ, cái này là thân thể thành thánh, thật giống như thần niệm thành thánh. Đột phá lúc, thân thể rất nhiều lực lượng liền sẽ quán chú tiến vào thần niệm chi hoa một dạng. Thúc đẩy thần niệm chi hoa, sinh trưởng, làm thần niệm chi hoa càng thêm cường đại. Nguyên khí thành thánh cũng hẳn là như thế. Lôi đạo lực lượng tại tăng lên điên cuồng lấy. Cùng lúc đó, tại đầu của hắn đằng sau, xuất hiện từng vòng màu vàng vầng sáng. Nếu như nhìn kỹ, giống như là cây niên luân một dạng. Chỉ bất quá lôi đạo ánh sáng phía sau đầu vòng là màu vàng nhạt. Điều này chẳng lẽ liền là đạo thể nhị trọng mới có thọ luân? Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lôi đạo tại Lục Gia thư khố nhìn nhiều sách như vậy, cũng hiểu được một chút võ đạo thường thức. Hắn biết đạo thể nhị trọng là một cái vô cùng trọng yếu cảnh giới, cơ hồ là chuyển tiếp. Mặc dù tam hoa tụ đỉnh cũng là ngưng tụ đạo thể, được xưng là đạo thể nhất trọng, nhưng trên thực tế tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cũng không là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mà là đạt đến cực hạn, cũng chính là có thể cảm ứng được gông cùm xiềng xích. Chân chính bắt đầu đánh vỡ thân thể gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn chính là đạo thể nhị trọng. Lôi đạo vừa mới thì tương đương với đem thân thể triệt để tinh luyện một thoáng, liền phảng phất quặng sắt một dạng, triệt để tinh luyện một phen, đem rất nhiều chất bẩn đều loại bỏ, lại tăng lên một chút tinh túy, dẫn đến thân thể càng thêm mạnh mẽ, nhất là đánh vỡ tuổi thọ cực hạn điểm này, nhường võ đạo cường giả chân chính đi lên nghịch thiên chi lộ. Đúng vậy, cái này là nghịch thiên. Võ đạo cho tới bây giờ đều không cần cảm ngộ, cho dù là luyện võ, đó cũng là từ nhỏ rèn luyện lực khí, dựa vào chính mình từng giờ từng phút từ từ tích lũy. Mặc dù đạt đến cực hạn, cũng không phải nói tùy tiện ngồi dưới đất đốn ngộ một thoáng liền có thể thực lực đại tiến, căn bản cũng không có cái kia loại khả năng. Võ giả mỗi một phần tăng lên, mỗi một phần tiến bộ, vậy cũng là bỏ ra rất nhiều mồ hôi. Cho dù là lôi đạo sở hữu dị năng phụ trợ, nhưng cố gắng của hắn cũng là mọi người đều biết. Không có cố gắng của hắn, cho dù có dị năng, lôi đạo cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Võ giả tại tam hoa tụ đỉnh đến trùng kích đạo thể nhị trọng quá trình bên trong, mỗi một điểm tiến bộ, vậy cũng là xây dựng ở trên sự nỗ lực. Dĩ nhiên, lôi đạo còn cho rằng là xây dựng ở cướp đoạt ngàn năm linh dược sinh mệnh lực phía trên. Đem ngàn năm linh dược dùng phương pháp đặc thù dung nhập vào trong cơ thể, trên thực tế liền là cướp đoạt ngàn năm linh dược sinh mệnh lực. Đây mới thực là nghịch thiên, đánh vỡ cực hạn của mình, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều chân thật. Đây cũng là vì sao võ giả mạnh mẽ nguyên nhân. Bởi vậy, đạo thể nhị trọng mới thật sự là phá vỡ tuổi thọ cực hạn. Cùng lúc đó, võ giả liền sẽ mở ra chính mình thọ luân. Cây có vòng tuổi, người có thọ luân, đạo thể nhị trọng đánh vỡ tuổi thọ cực hạn, liền sẽ có thọ luân, niên tuế tăng trưởng một năm, sẽ xuất hiện từng đạo thọ luân, nhưng lôi đạo đầu đằng sau, lít nhà lít nhít thọ luân, thô sơ giản lược xem xét, lại có trọn vẹn hơn 100 đạo, xác thực nói, có chừng 182 đạo thọ luân, 182 đạo thọ luân. Ý là ta đã sống 182 tuổi. Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng hắn mới 20 tuổi thôi. Bất quá, nghĩ lại, hắn tăng lên võ công đến nay tiêu hao 162 năm. Tăng thêm đã 20 tuổi, chẳng phải là 182 năm. Thì ra là thế, Lôi Đạo lắc đầu, hiện tại hắn vừa đi ra ngoài, chỉ sợ thật sẽ bị xem như lão quái vật. Nghĩ giả bộ nai tơ đều không được. Thôi, ngược lại Lục Hoa một ngụm tiền bối kêu. Hiện tại thật thành tiền bối. Lôi Đạo lắc đầu, không nữa xoắn suýt thọ luân vấn đề. Trực tiếp vừa sải bước ra. Vù, Lôi Đạo lăng không đứng ở trong hư không. Vô hình thần niệm lực lượng càng là như là một cái lưới lớn giống như. Trong nháy mắt bao phủ tại Thất Diệp Tán Nhân cùng Lưu Lão Tổ trên thân. Mặc dù Lôi Đạo không phải đi thần niệm thành thánh con đường, nhưng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành tựu đạo thể nhị trọng, đó là toàn phương vị tăng lên, vô luận là thân thể, nguyên khí vẫn là thần niệm, đều tăng lên trên diện rộng. Lôi Đạo thần niệm, vẻn vẹn chẳng qua là so với cái kia chuyên môn thất thần niệm thành thánh đường đi đạo thể nhị trọng võ giả kém thôi. Đến mức Thất Diệp Tán Nhân cùng Lưu Lão Tổ, bọn hắn vẻn vẹn chẳng qua là tam hoa tụ đỉnh, chấn áp bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tiền bối, Lôi Cung Phụng, ngươi đột phá, Lục Hoa cùng Lục Toàn đều mừng rỡ, trong ánh mắt mang theo vẻ kích động cùng với từng tia nghi hoặc. Lôi Đạo mới sử dụng hai gốc ngàn năm linh dược, làm sao lại đột phá? Không có khả năng. Một cái không quan trọng tán tu, sao có thể như thế nhanh như vậy đột phá? Lưu Lão Tổ gầm lên giận dữ. Lập tức, trên người hắn thần niệm lực lượng ngưng tụ thành đao. Thế mà tại phản kháng lấy Lôi Đạo thần niệm trấn áp. Tam hoa hợp nhất, theo Lưu Lão Tổ trên đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên dung hợp. Lập tức, hắn thần niệm lực lượng tăng vọt. Thế mà mơ hồ có thể tránh thoát Lôi Đạo thần niệm lực lượng trấn áp. Không hổ là thất thần niệm thành thánh đường đi. Lưu Lão Tổ thần niệm lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Chẳng qua là, này lại đáng là gì? Vừa mới Lôi Đạo thậm chí đều không dùng toàn lực. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Lục Toàn cùng Lục Hoa. Lăng không đứng tại hư không. Phảng phất giống như thần nhân. Thản nhiên nói, Lôi Mỗ nói qua, các ngươi Lục gia cho Lôi Mỗ ngàn năm linh dược, Lôi Mỗ liền hộ các ngươi Lục gia chu toàn, Lôi Mỗ đương nhiên sẽ không nuốt lời. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo toàn lực bạo phát, hắn khí thế trên người phóng lên tận trời, trong nháy mắt phong vân động, khí thế kinh khủng liền phảng phất một cơn gió lớn, bao phủ bốn phía, quấy thiên tượng. Tại Lôi Đạo đỉnh đầu, càng là xuất hiện ba đóa khổng lồ đóa hoa, tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa. Nguyên bản, này ba đóa hoa là không sai biệt lắm một dạng lớn. Đồng căn đồng nguyên, không phân khác biệt, nhưng bây giờ, này ba đóa hoa bên trong, rõ ràng tinh lực chi hoa khổng lồ nhất, thoạt nhìn liền như là chúng tinh phủng nguyệt. Bị mặt khác hai đóa hương hoa ủng ở giữa. Ông, sau một khắc, Lôi Đạo đầu đằng sau, càng là xuất hiện một vòng lại một vòng lại một vòng vầng sáng. Như cùng năm vòng một dạng, càng ngày càng nhiều, còn tán để đó đạm kim sắc quang mang, đem Lôi Đạo phụ trợ có giống như thiên thần. Thấy cảnh này, vô luận là Lưu Lão Tổ vẫn là Thất Diệp Tán Nhân, lại hoặc là Lục Toàn, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thọ luân, đây là đạo thể nhị trọng, ngưng tụ ra thọ luân a. 182 đạo thọ luân, cái này Lôi Đạo lại có thể là sống 182 năm lão quái vật. 182 đạo thọ luân, sống 182 năm. Khó trách Lôi Cung Phụng có thể bằng vào không quan trọng hai gốc ngàn năm linh dược liền đột phá. Đến đạo thể nhị trọng, chỉ sợ trước đó, Lôi Cung Phụng sớm cũng không biết sử dụng nhiều ít gốc ngàn năm linh dược. cũng chỉ thiếu kém tới cửa một cước liền có thể đột phá. Đây là ta Lục gia may mắn a. Lục Toàn vẻ mặt vô cùng kích động, vốn cho là Lôi đạo chỉ là vừa mới đột phá tới Tam Hoa tụ đỉnh. Thậm chí Lục Toàn đều không đối Lôi đạo ôm cái gì hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, Lôi đạo rõ ràng liền là thật cao nhân tiền bối. Tại võ đạo giới, có một cái vô cùng trọng yếu cân nhắc tiêu chuẩn, cái kia chính là tuổi tác. Mặc dù không phải thực lực càng mạnh, tuổi tác càng lớn, nhưng tuổi tác càng lớn, như vậy thực lực liền nhất định càng mạnh. Tại Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới liền sống 182 tuổi. Đây tuyệt đối là lão quái vật tiền bối, cấp bậc kinh khủng tồn tại. Chỉ cần một hai gốc ngàn năm linh dược liền có thể triệt để đột phá tới đạo thể nhị trọng. Đến mức trước đó Lôi đạo hướng Lục Toàn yêu cầu phá cảnh bí pháp, chỉ sợ đều chỉ là vì tham khảo một chút thôi. Lôi cung phụng giấu giếm đến ta thật đáng. Lục Toàn trong lòng cảm khái vạn phần. Bất quá, hắn cũng cao hứng phi thường. Có thể sử dụng không quan trọng hai gốc ngàn năm linh dược, đổi lấy một vị đỉnh tiêm Tam Hoa tụ đỉnh cường giả bảo hộ. Không, hiện tại đã không phải là Tam Hoa tụ đỉnh, mà là đạo thể nhị trọng cường giả bảo hộ. Vậy đơn giản quá có lời. Bất quá, Lục Toàn cao hứng, nhưng Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân làm thế nào cũng không cách nào cao hứng trở lại. Hai người hợp lại, nguyên bản cảm thấy là 10 phần chắc chín sự tình. Ai có thể nghĩ tới, Lôi đạo có thể ở thời điểm này đột phá. Này loại xác suất, liền cùng đi tại trên đường cày dẫm lên một tên ăn mày. Kết quả tên ăn mày đột nhiên biến thành hoàng tử một dạng. Thật sự là quá mẹ nó, kinh hỉ. Đi, Lưu lão tổ không nói hai lời. Thần niệm lực lượng bao trùm thân thể. Trước tiên liền muốn rời khỏi Lục gia. Lại không đi, Lưu lão tổ chỉ sợ cũng không có cơ hội đi. Lôi đạo nhìn thoáng qua Lưu lão tổ. Thất Diệp tán nhân đã bị hắn thần niệm lực lượng trấn áp. Căn bản liền phản kháng lực lượng đều không có. Nhưng Lưu lão tổ vẫn còn có thể tránh thoát ra hắn thần niệm trấn áp. Không hổ là thất thần niệm thành thánh con đường. Hoàn toàn chính xác muốn mạnh mẽ hơn Thất Diệp tán nhân nhiều. Lôi mỗ nhường ngươi đi rồi hả? Sau một khắc, Lôi đạo ba đóa hoa đột nhiên hợp lại. Lập tức, biến thành thần niệm chi hoa. Lôi đạo thần niệm lực lượng tăng vọt. Như thế nào đi nữa? Hắn cũng là đạo thể nhị trọng, trải qua một lần đánh vỡ thân thể cực hạn, hắn thần niệm lực lượng cũng tăng vọt mấy lần. Hiện tại càng là tam hoa hợp nhất, thần niệm lực lượng càng mạnh. Ầm ầm, trong hư không phảng phất có vô hình một tòa núi lớn trực tiếp trấn áp mà xuống. Phảng phất thiên địa đổ xuống, bốn phía vô tận áp lực vô tận. Nhường Lưu lão tổ toàn thân đều hứng chịu tới đè ép. Thậm chí dù cho dùng Lưu lão tổ thần niệm lực lượng, thế mà đều nửa bước khó đi. A, dừng tay, mau dừng tay, Lôi đạo, lão phu thề, tuyệt không lại đối phó Lưu gia. Thậm chí, ngươi muốn cái gì bồi thường đều được. Lưu lão tổ thất kinh, đến một bước này, hắn đã mất đúng mực. Lôi đạo mặt không biểu tình, chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất mạnh mẽ, nhưng hắn trong lòng lại là lửa giận ngút trời. Trống rỗng, Lôi đạo thấy thân thể tựa hồ hết sức trống rỗng. Trước đó Lôi đạo ban đầu có khả năng không đột phá, có thể lại tìm kiếm một chút ngàn năm linh dược, sau đó có đầy đủ ngàn năm linh dược, đưa hắn thân thể đẩy lên tới viên mãn trạng thái. Đến lúc đó lại đột phá, bởi như vậy, liền là viên mãn đạo thể, đó mới là hoàn mỹ nhất trạng thái. Nhưng bây giờ đâu, Lôi đạo rõ ràng có thể cảm giác được chính mình đạo thể không có viên mãn, nhưng lại không thể không đột phá. Cái loại cảm giác này, thật quá khó chịu, mặc dù Lôi đạo lực lượng bây giờ mạnh hơn, hắn đều cảm giác được tựa hồ hết sức, hư. Tất cả những thứ này, đều là trước mắt Lưu lão tổ cùng thất diệp tán nhân tạo thành. Lôi đảo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo sát ý, lạnh lùng nói, hại ta đạo thể không thể viên mãn, nên giết. Sau một khắc, lôi đảo tam hoa hợp nhất thần niệm lực lượng, lại không có bất kỳ cái gì giữ lại, như là sóng cả dâng trào hồng lưu, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, tại Lưu lão tổ cùng thất diệp tán nhân trên thân, ép tới. Bành bành, hai tôn đường đường tam hoa tụ đỉnh cường giả, thậm chí còn có thất thần niệm thành thánh chi lộ Lưu lão tổ. Cứ như vậy bị lôi đạo thần niệm lực lượng, tùy tiện nghiền nát, thành một bãi tản ra máu tanh mùi vị thịt nát. Chết rồi, Lục Toàn ngơ ngác nhìn Lưu lão tổ không còn hình dáng, thi thể. Tựa hồ có chút không thể tin được, này phảng phất như là trong mộng một dạng. Trong mắt hắn, thậm chí là tại toàn bộ Lục gia trong mắt của tất cả mọi người, như là thiên thần không thể chiến thắng Lưu lão tổ, cứ thế mà chết đi. Thậm chí lôi đảo tựa hồ cũng không có động thủ. Lưu lão tổ liền đã chết, đạo thể nhị trọng, đánh vỡ tuổi thọ cực hạn. Trước kia tựa hồ chỉ là một cái danh từ thôi. Nhưng bây giờ, Lục gia tất cả mọi người khắc sâu cảm nhận được đạo thể nhị trọng mạnh mẽ. Lôi đảo nhìn cũng không nhìn thất diệp tán nhân cùng Lưu lão tổ. Hắn liền phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Lôi đảo ngược lại đem tầm mắt nhìn phía dưới mỗi một chỗ hướng đi. Đứng chắp tay, bình tĩnh nói, còn không ra, làm sao? Chẳng lẽ còn muốn lôi mỗ tự mình ra tay hay sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục